Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2319, chương 2321 để ta tới thu nạp đi. Kyokai, nhường tất cả mọi người ở đây đều một lần nữa trầm mặc. Liền Sayaka đều há hốc mồm, sau cùng không có cái gì có thể nói ra. Chắc hẳn, Kyokai, đối với Sayaka tới nói, đồng dạng là trùng kích không nhỏ một phen lời từ đáy lòng a. Giống như Yukina, Sayaka liền rất rõ ràng mình bị Lion King Organization coi là đạo cụ sự thật. Vì thế mặc dù không có oán trách qua cái gì, ít nhất Lion King Organization cho các nàng nhân sinh mới, làm cho các nàng có thể tồn sống sót, mà không phải làm không người nuôi dưỡng cô nhi tại bên ngoài chết đói. Nhưng vì thế bi thương thậm chí thấy bi ai, khẳng định vẫn là có a. Nhưng từ Kyokai trong miệng, Sayaka mới biết được, làm ra chuyện như vậy Lion King Organization bản thân lại là ra tại dạng gì bất đắc dĩ mới biến thành như thế tính chất tổ chức. Có lẽ, Sayaka liền chưa từng có dùng Lion King Organization lập trường đến đối đãi qua chuyện này. Cái kia cũng khó nói. Cho nên, Sayaka đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cả người đều trầm mặc. Rama cũng là hé mắt, nhìn xem Kyokai, nhìn chăm chú lấy hắn thần thái trong mắt. Sau cùng xác định nàng lời nói không ngoa. Thế là, ta đối Lion King Organization luôn luôn đều không có cảm tình gì. Tựa như là vì đáp lại Kyokai, một phen lời từ đáy lòng một dạng. Rama nhàn nhạt lên tiếng. Bất quá, ta không có lập trường giáo huấn ngươi nhóm cái gì. Đúng là như thế. Lion King Organization tác phong mặc dù nhường Rama thấy không ưa, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Mặc kệ Lion King Organization muốn đem người nào xem như đạo cụ cũng tốt, muốn đem người nào cho hy sinh hết cũng được, vậy cũng là bọn hắn lựa chọn của mình. Không có quan hệ gì với Rama. Rama nhưng không có Shizuka đến thay người vô tội chủ trì công đạo. Từ đó đi tìm Lion King Organization phiền phức. Điều kiện tiên quyết là các người đừng đụng ta người bên cạnh. Rama có chút lạnh lùng nói như vậy. Lấy, tại, diễm quang chi yến. Thời điểm, các người mặc dù làm định đoạt người xuất hiện, lại không có thương hại đến ta người bên cạnh. Bởi vậy ta nguyên nghĩ rằng các ngươi, tại thần thăng hồ sự kiện bên trong, các ngươi mặc dù nắm Nagisa cùng Aprora cuốn vào, nhưng các ngươi vô ý tổn thương các nàng. Bởi vậy ta cũng nguyên nghĩ rằng các ngươi, lần này, Himeragi thiên sứ hóa xảy ra hồ dự liệu của các ngươi, cùng quan hệ của ta đồng dạng không nhỏ, là ta gián tiếp để cho nàng tiếp xúc đến đủ loại không phải người tồn tại. Đề cao nàng cùng Snowdrip Whoop tính tương thích, gia tốc thiên sứ hóa tốc độ, tăng thêm các ngươi tựa hồ không phải định đem nàng xem như vật hy sinh đối đãi, mà là xác thực có cân nhắc nàng đãi ngộ. Bởi vậy ta vẫn là có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi, ta còn là lần đầu tiên đối người khác cho nhiều lần như vậy tha thứ. Vui mừng các ngươi mỗi lần cũng chỉ là đạp ở ta ranh giới cuối cùng rìa đi. Lion King Organization, bằng không, các ngươi đã sớm biến mất, lưu lại nếu như vậy. Rama xoay người, Snowdrip Whoop ta liền đời Himeragi trả lại cho các ngươi. Đến mức Himeragi bên kia, ta hội tự mình xử lý. Các ngươi đừng nhúng tay. Ngược lại đối với các ngươi tới nói, Himeragi sau này cũng không có chỗ dùng. Vậy thì do ta tới tiếp thu đi. Chỉ trả giá này chút đại giới, xem như tiện nghi các ngươi. Nói xong, Rama đi về phía cửa. Thấy thế, Kyokai nhịn không được lên tiếng. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào Yukina đâu? Kyokai thật cũng không lộ ra nhiều lo lắng. Dù sao, Yukina tình huống mặc dù không lạc quan, nhưng căn cứ ghi chép, Rama trước kia cũng giải quyết qua Magus Grab hóa tình huống. Đi qua, Rama từng dùng đệ thập nhất hào quyến thú, Sadan Melik Anbus, lực lượng quay lại Canon trên người thời gian, nhường Canon biến trở về còn chưa thiên sứ hóa trước trạng thái. Khôi phục làm nhân loại bình thường, tăng thêm căn cứ Sirona Kuraki báo cáo, Rama đã thành công chế tạo ra mặt khác một thanh. Sunnywalker, bản người vẫn là ủng có thần minh bảo hộ, đã từng thực hiện qua hàng thần kỳ tích thần tử, nghĩ giải quyết bởi vì thần cách chấn động đợt thần khí tạo thành thiên sứ hóa trạng thái. Không khó lắm mới đúng, nhưng mà, tưởng tượng ứng đối Canon thời điểm như thế, dùng đệ thập nhất hào quyến thú đến trả nguyên Himeragi lọt vào thiên sứ hóa thể chất, nên rất không có khả năng. Rama đúng là nói như vậy, cái kia thớt quyến thú lực lượng là sẽ đem hết thảy tiến hành quay lại cùng trở lại như cũ. Dù cho có thể nắm thiên sứ hóa thể chất trở lại như cũ thành thiên sứ hóa trước đó trạng thái. Cùng này tướng đúng, còn lại phương diện cũng sẽ cùng theo một lúc bị quay lại. Tỷ như, cá nhân trí nhớ liền sẽ gặp phải quay lại. Cùng theo một lúc trở lại như cũ đến thiên sứ hóa trước trạng thái. Đây đối với Canon tới nói không tính là gì chuyện xấu. Bởi vì tại thiên sứ hóa về sau, Canon trải qua chỉ có cùng còn lại Magus Grab người ứng cử lẫn nhau chém giết thống khổ cùng tuyệt. Vọng, cái kia đoạn trí nhớ, không cần cũng được, có thể Yukina cũng không phải là như thế. Nếu là Rama muốn đem Yukina thiên sứ hóa hoàn toàn triệt tiêu, cái kia thế tất đến đem trở lại như cũ đến sử dụng. Sunnywalker, trước sau trạng thái, mà khi đó Yukina mới vừa tới đến đảo Itogami, mới vừa quen Rama, mới vừa quen Nagisa đám người, để cho nàng bỏ qua bây giờ trí nhớ, hồi trở lại cho đến lúc đó trạng thái. Yukina tuyệt đối là không nguyện ý, chính là bởi vì dạng này, tại Rama muốn thu về Snowdrift Warp thời điểm, Yukina mới có thể muốn chạy trốn, bởi vì Yukina sợ hãi, một khi Rama vì cứu nàng, nắm nàng trong khoảng thời gian này đến nay trí nhớ đều cho tiêu trừ. Cái kia nàng tuyệt đối không tiếp thụ được, Rama có khả năng nhìn ra được. Yukina hết sức chân quý đi vào đảo Itogami cuộc sống sau này. Nàng sở dĩ tại phát giác được thân thể xuất hiện dị thường về sau, còn không giao ra Snowdrift Warp, nếu như không có đoán sai, lý do hẳn là không nghĩ rời đi nơi này a. Thiếu nữ kia liền đã ý thức được, chính mình làm suốt Salmon tiếp tục sôi nổi đi xuống thời gian không nhiều lắm. Về sau khẳng định sẽ bị thu về Snowdrift Warp, hủy bỏ giám thị nhiệm vụ, rời đi tòa đảo này. Vì không biến thành như thế, Yukina mới cực lực ẩn giấu thiên sứ hóa tình huống, còn không nguyện ý giao ra Snowdrift Warp. Nhưng nàng không giao ra Snowdrift Warp, sớm muộn đều lại biến thành Magus Grab, biến mất trên thế giới này. Xét tới điều này, Snowdrift Warp, Rama là nhất định phải nhường Yukina giao ra. Có thể này không có nghĩa là Rama hội ngồi nhìn Yukina tại Lion King Organization điều lệnh hả? Rời đi, bởi vậy, Rama mới lại tới đây, làm Yukina đòi một lời giải thích. Càng là vì theo Lion King Organization trong tay nắm Yukina muốn đi qua. Tóm lại, Himeragi sự tình, ta hội phụ trách giải quyết. Các người liền không cần quan tâm. Rama phất phất tay, một bên bước ra bộ pháp, một bên dung nhập trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Kiyokai cứ như vậy nhìn xem Rama rời đi, không nói lời nào. Sayaka đồng dạng sắc mặt phức tạp, nắm trên mặt Snowdrift Warp cho nhặt lên. Sư tôn đại nhân, Yukina đến cùng sẽ như thế nào a? Sayaka liền bối rối giống như thế nỉ non. Ngoặc kép, ta không biết. Kiyokai trầm mặc nửa ngày, lập tức cảm thán nói, có lẽ nàng có thể so với chúng ta trong tưởng tượng trở nên càng tốt hơn. Cái kia cũng nói không chừng. Ta đây, Sayaka nghĩ biểu đạt chút gì đó, nếu như ngươi muốn đi gặp nàng lời cũng đừng nghĩ. Kyokai trực tiếp cắt ngang, nói, chuyện của nàng liền giao cho thần tử đi xử lý đi. Đừng quên ngươi đi vào trên cái đảo này nhiệm vụ. Ngoặc kép, biết, Sayaka rủ xuống tầm mắt, nói, ta sẽ mau chóng tìm tới Shizuka Koyomi đại nhân. Kyokai nhẹ gật đầu, nói một mình giống như mà nói, hy vọng nàng tại đây cái mấu chốt vô duyên vô cớ mất tích. Không phải là bởi vì xảy ra chuyện đi. Cùng một thời gian bên trong, tại đảo Itogami Bắc khu một đầu trong đường cống ngầm, một thiếu nữ vịn vách tường, chật vật đi lên phía trước lấy hắn trên thân, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống. Thiếu nữ mang theo kính mắt, ghim hai đầu bím, thoạt nhìn có chút tài trí. Trên thân còn ăn mặc học viện Saikai trường cấp 3 bộ nữ sinh chế phục. Bất ngờ, chính là Shizuka Koyomi. Giờ này khắc này bên trong, Shizuka Koyomi liền bản thân bị trọng thương. Có thể Shizuka Koyomi vẫn là chật vật đi lên phía trước lấy. Mục đích, đang là nằm ở đảo nhân tạo Tây khu nhà Minamiya, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.